cả đời này không rời xa anh. Chương 930-1, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì có bị hận cũng đáng. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh đưa Tu Tề ra ngoài. Xe của anh ta ở cửa. Chuyện của công ty anh cứ hoán sát chặt chẽ. Nếu có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Nếu tôi có thể làm thì sẽ tận lực đi làm. Tô Tề gật đầu. Nhìn thấy Tô Tề lái xe rời đi, Diệp Phồn Tinh mới xoay người quay vào trong nhà. Ngôn Chiết đang ngồi ở trên ghế salon. Chân của anh ta rất dài. Ngồi ở chỗ đó, trên người có một loại khí cháy khó mà hình dung ra được, vô cùng cường đại. Dì Ngô đang bắt chuyện với Ngôn Chiết. Rót cho anh ta ly nước. Tiểu Chiết à, Cảnh Ngộ còn chưa có trở lại. Khả năng cháu phải chờ một chút. Không có việc gì đâu ạ, Ngôn Chiết bưng ly lên. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi vào, cô không thèm nhìn Ngôn Chiết, trực tiếp đi lên lầu. Tinh Tinh, Đi Ngô gọi cô lại. Diệp Phồn Tinh nhìn dì Ngô một cái, đặc biệt tránh được tầm mắt của Ngôn Chiết. Có gì không ạ? Cái đó, dì Ngô nghĩ, Diệp Phồn Tinh là chủ nhân của nơi này. Nếu Ngôn Chiết đã tới nhà, cậu ta lại là anh em tốt của Phó Cảnh Ngộ thì Diệp Phồn Tinh nên chào hỏi cho phải phép. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh lại hoàn toàn không có cái ý này. Dì Ngô cũng không tiện nói thẳng. Chẳng qua là vòng vo tam quốc hỏi. Cậu Tô vừa rồi đi rồi hả? Vâng ạ, Diệp Phồn Tinh nói. Nếu như không có chuyện gì thì cháu đi về phòng trước. Dì Ngô đành gật đầu. Cháu về nghỉ đi. Diệp Phồn Tinh lên lầu. Dì Ngô ngồi xuống, nói với Ngôn Chiết. Ngôn Chiết lâu không tới. Chớp mắt mà đã mấy tháng rồi nhỉ? Lần trước là lúc sinh nhật Phó Cảnh Ngộ. Ngôn Chiết không bỏ lỡ thái độ lạnh lùng của Diệp Phồn Tinh đối với mình. Biết Diệp Phồn Tinh vẫn hận mình. Lúc trước khi mình tới, Diệp Phồn Tinh dù có không thích, ít nhất cũng sẽ chào hỏi lấy lệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ tranh cãi. Thật thú vị, nhưng bây giờ cô lại hận mình muốn chết. Ngôn Chiết cố giấu ánh mắt thất vọng của mình. Cười nói, bố cháu bảo cháu tới xem một chút. Cảnh Ngộ không phải sắp làm cha rồi sao? Cháu thay ông ấy qua đây quan tâm một chút. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật Xanh Đẹp nhé. Cách chương.